Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1487, chương 1488, tuyên chiến. Năm càng, lâm vào nổi giận trong đại trưởng lão, không thể nghi ngờ là kinh khủng, mặc dù là kiếp trước Diệp Lăng, đối mặt cái này thủ đoạn phi phàm lão gia hỏa, cũng phải cẩn thận một chút. Long tộc đại trưởng lão, nhưng là rất là uy phong a, ngay cả ta cửu kiếp lãnh thổ chi chủ cũng dám động. Hưu, lặng yên trong lúc đó, một cái kiếm quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem cái kia vô biên long uy cho oanh nát bấy. Nguyên bản ngưng trọng vô cùng hư không, cũng là trong nháy mắt khôi phục, một đạo thon dài thân thể chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Tay cầm một thanh trường kiếm, thần sắc đạm nhiên, Diệp Cô Tiên, theo cảm thấy có chút thời điểm không đúng, Diệp Lăng liền trực tiếp truyền âm cho Diệp Cô Tiên, Tây Vương Mẫu vẫn còn ở xử lý cửu kiếp cương vực sự tình. Cho nên Diệp Cô Tiên trực tiếp giết qua đây, nguyên lai là nhất kiếm vô địch Diệp Cô Tiên. Bất quá, mặc dù là ngươi, cũng không có tư cách ở bồn tọa thủ hạ hoành hành ngang ngược. Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, vẩy vẩy tay áo tử, lại không lần nữa động thủ. Dù sao Diệp Cô Tiên xuất hiện đại biểu cho cửu kiếp lãnh thổ. Một ngày động thủ, liền đại biểu cho hai đại cương vực va chạm. Có không có tư cách, đại trưởng lão chính ngươi cảm thấy là được. Bất quá, ngươi hướng ta cửu kiếp cương vực đế quân xuất thủ, có phải hay không có chút gan to bằng trời? Sau một khắc, Diệp Cô Tiên thân về sau, ức phận đạo kiếm quang phóng lên cao, ngưng tụ ở hư không bên trong, sát phạt cuồn cuộn, mặc dù là ta Diệp Cô Tiên không bằng ngươi đại trưởng lão. Hôm nay ngươi cũng phải cho ta cái thuyết pháp, nếu không, ta cửu kiếp lãnh thổ hàng tỷ binh sĩ cũng sẽ không đồng ý. Uy hiếp, Diệp Cô Tiên khuôn mặt sắc âm trầm, tựa hồ một lời không hợp sẽ trực tiếp khai chiến, mà một bên đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, âm trầm như nước. Hắn, mặc dù là kiếp trước là cửu kiếp đế quân, nhưng là hiện nay, hắn xứng trên, lên, cái này danh xưng sao? Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái, từng luồng long uy điên cuồng hướng bốn phía tịch quyển ra, như vô biên như cuồng phong, đem cái kia hàng tỷ kiếm quang trong nháy mắt che lấp. Cửu kiếp đế quân đại biểu là tam giới bên trong đỉnh cấp cương vực cự vô phách, đó là có vốn liếng hướng thánh địa gọi nhịp đầu sò, nhưng là hiện nay một cái lục kiếp hậu kỳ tiên đế có tư cách được xưng là đế quân. Long tộc đại trưởng lão, a hát, thật đúng là rất là uy phong a. Đúng vậy a, bổn tòa cũng ngược lại muốn nhìn một chút, cái này đại trưởng lão thủ đoạn, rốt cuộc có bao nhiêu bất phàm. Ong ong, sau một khắc, hai bóng người chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Thần sắc nghiêm nghị, trong cơ thể mênh mông lực lượng chấn hư không đều có chút vặn vẹo. Kim Mao sói, Long Mông lão tổ, cái này hai đại cường giả nhất xuất hiện, mặc dù là long tộc đại trưởng lão khuôn mặt sắc cũng là tức thì thay đổi. Kim Mao sói cùng hỗn độn thánh thú bộ tộc, đây chính là hai cái người điên a. Hai chủng tộc này số lượng hiếm thiếu, hơn nữa mỗi người cường đại biêu hãn, khó trêu chọc vô cùng. Trọng yếu hơn chính là cái kia hỗn độn thánh thú bộ tộc, nhưng là có thánh nhân tọa trấn, mặc dù là trong tam giới thánh địa cũng không dám khiêu khích đắc tội. Một cái long tộc đại trưởng lão cũng dám nghi vấn ta đây tiểu hữu, tấm tắc, tới tới tới, động thủ đi đại trưởng lão, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút người long tộc quay rốt cuộc có bao nhiêu hung hãn. Hai đại lão tổ đều là nghiêm nghị cười, không chút nào bả đem long tộc danh tiếng để trong lòng lên. Nếu là thật bàn về đến kim mao sói bộ tộc cùng hỗn độn thánh thú bộ tộc. Cái nào đều so với long tộc uy danh hiển hách, hung danh rõ ràng, chư vị là thật muốn cùng ta long tộc đối nghịch sao? Bổn tọa còn lại không muốn, liền mang đi cái này nghiệt long, chi sau ta sẽ hướng chư vị bồi tội. Dù sao đây là ta tộc bên trong việc, các ngươi như muốn xen vào nói, khó tránh khỏi có chút quá rộng đi. Cái kia sắc mặt khó coi đại trưởng lão cũng là không thể không tạm thời cúi đầu, hắn cường thịnh trở lại cũng không phải ba tên này đối thủ, chỉ có thể tạm thời cúi đầu. Huống hồ hiện nay thiên địa đại loạn, long tộc tuy mạnh cũng không dám quá mức tùy ý cùng mấy đại lãnh thổ khai chiến. Mặc dù là đại trưởng lão, cũng không dám gánh chịu cái này hậu quả. Đại trưởng lão, ta phát hiện, ngươi là càng ngày càng không biết xấu hổ a. Một bên Diệp Lăng nghiêm nghị cười, cái kia đại trưởng lão tức thì sững sờ, lập tức căm tức Diệp Lăng. Trước đây, là ngươi tước đoạt huynh đệ ta long tộc tư cách. Hiện tại còn nói là long tộc bên trong sự tình. Ta phát hiện ngươi là trước sau mâu thuẫn à? Còn là nói, chính ngươi nói, ngay cả một giấm cũng không bằng đâu. Diệp Lăng lắc đầu, căn bản không nhìn đại trưởng lão Thao Thiên tức giận, mà là cười lạnh, đừng nói ta đây huynh đệ bị ngươi tước đoạt long tộc tư cách. Coi như là không có, ngươi cho ta mặt muốn dẫn đi huynh đệ ta. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta cho ngươi biết, ta đây một lần đến, chính là dẫn hắn đến đòi một cái vạn yêu chỉ danh ngạch. Ngươi là cho cũng phải cho, không để cho cũng phải cho. Vạn yêu chỉ danh ngạch. Long tộc đại trưởng lão nghe đến đó, không khỏi cười lạnh liên tục. Cửu kiếp đế quân, ngươi quản cũng quá rộng. Cái kia vạn yêu chỉ tư cách, ai cũng có thể có. Chính là cái này nghiệt long tuyệt đối không thể sở hữu. Nói xong, đại trưởng lão sâu hấp một hơi, lắc lắc ống tay áo. Ta cho ngươi biết, lập tức rời đi long tộc lãnh thổ. Ta tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, cũng đừng trách bổn tọa tâm ngoan thủ lạt. Cái kia vạn yêu chỉ tư cách, ngươi chớ hòng mơ tưởng. Rất rõ ràng, những lời này nói là cho tiểu hắc nghe. Tiểu hắc mặt sắc đạm mạc, căn bản không có nửa phần tức giận hoặc khủng hoảng. Đối với hắn mà nói, đại trưởng lão uy hiếp không có thí dụng, không để cho danh ngạch đúng vậy. Diệp Lăng nhếch miệng cười, lắc đầu, hai vị lão tổ, cho ta cái mặt mũi không? Long mông lão tổ cùng kim mao sói đều là gật đầu. Tiếu dung quỷ dị, nếu như đây, vậy thì phải. Cô Nhi Tiên, tụ tập đại quân, trong vòng 3 ngày, hướng long tộc tuyên chiến. Ngoài ra, nói cho ta vậy liền nghi cha vợ, làm cho vạn bảo cương vực hoàn toàn phong tỏa long tộc tất cả tài nguyên. Mà sau toàn diện hướng long tộc khai chiến, còn hai vị lão tổ mà, ta muốn nếu nể tình, tự nhiên cũng phải cần sàm trên, lên, một góc đúng không? Trong nháy mắt, đại trưởng lão khuôn mặt sắc âm trầm xuống, hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi, cửu kiếp đế quân, ngươi muốn chết, cửu kiếp lãnh thổ, vạn bảo cương vực, hai đại chủng tộc, một khi triển khai răng nanh, đó chính là không chết không thôi cục diện a. Long tộc mặc dù có thể thắng, vậy cũng phải rách nát không chịu nổi, thậm chí trực tiếp diệt tộc. Vì một người bạn, người phạm trên, lên, sao? Long tộc đại trưởng lão nổi giận đùng đùng. Vì một người bạn, liên lụy trên, lên, tất cả thân gia, có cần không? Phạm không trên, lên, hắn là huynh đệ ta. Ta chính là loại bỏ hết cả người nhục thân. Cũng đáng giá, ta Diệp Lăng tuy là không phải là cái gì người tốt, nhưng là cũng biết nghĩa tự viết như thế nào. Bằng không, đại trưởng lão ngươi thử xem. Diệp Lăng mỉm cười, tiếu dung chói mắt vô cùng. Một bên tiểu hắc vừa muốn nói, lại bị Diệp Lăng cản lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lúng túng xuống. đại trưởng lão là thế khó xử. Nhưng ngay khi này lúc, đột nhiên, hư không bên trong một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Tình huynh đệ, đều có thể như vậy liều lĩnh. Mấy năm nay, bổn tọa đều ta đã làm gì lang tâm cẩu phế sự tình a? Cái kia đi ra nam tử thê thảm cười, tâm tình sao động, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.